Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. A chỉ thầm tặc lưỡi mà tiếc thương, vì muốn giúp cũng không giúp được. Vì cả làng của nó thời đó ai cũng khổ như ai mà. Chương 17. Ba về với đất. Nó và chị bỏ dở những gì đang làm, chạy vào vườn của ba. Ba đang lên cơn ho dữ dội. Chị phải lấy cái thau vào để mà hứng máu của ba ho ra. Máu gión thành cục đen ngòm, vô cùng tanh tưởi. Nó vô cùng hoảng sợ, chỉ biết khóc và bóp tay cho ba, vuốt ngực cho ba đỡ đau hơn mà thôi. Mỗi khi ba đau cũng không nhiều như vậy, nhưng lúc này ba ho ra nhiều máu dữ lắm. Ba thều thào nói trong cơn ho đang cào xé lấy phổi của mình. Bà chịu hết nổi rồi các con à. Bà đau lắm. Giết bà đi con. Bà đau lắm. Bà chết đi. Con phải ráng lo cho em. Con phải thương chị, bảo vệ chị, thay ba nghe chưa. Rồi ba ho sặc máu bọt. Máu bắn lên cả mặt của nó. Ba co giật rồi tắt thở. Lúc ba tắt thở đi, trên đỉnh đầu của ba có một làn khói đen bốc ra, rồi bay ra khỏi nhà của nó. Trên ngực của ba hằn lên những vết bầm đen, ẩn dưới làn da có muôn vàn hình lưỡi câu, lưỡi lam. Trong cổ họng của ba có một nụi tóc bết máu, chị phải kéo ra bên ngoài. Lúc ba ho sặc cả máu ra, cả hai chị em gào lên, đến cả bà con làng xóm cũng nghe được mà chạy qua. Ba ơi, đừng bỏ tụi con. Sau đó, chị nó xỉu, làm đổ cả cái thau máu nãy giờ mà chị hứng, đổ đầy ra nền. Nó thì lay ba trong vô vọng, nó cứ lầm bầm. Ba, dậy đi ba, đừng có ngủ nữa mà ba. Mọi người chạy tới nhà nó, nhiều người chạy vào xong rồi phải chạy ra ngoài ói tóc ói tháo, vì máu của ba nó bắn đầy cả giường và cả dưới nền đất. Cảnh tượng lúc ấy kinh khủng vô cùng. Các thanh niên và các bác ẵm chị nó lên cái phản và tiến lại xem ba nó như thế nào. Chị nó được các bà hàng xóm đánh dầu gió, bấm huyệt cho nên tỉnh dậy. Chị tỉnh dậy gào lên trong cơn điên cuồng, chạy lại ba, nhưng bị các bác trong làng giữ lại. Chị cứ gào lên trong sự đau đớn. Lúc này, hồn của ba đã bị quỷ sai xích tay lại và dẫn đi. Nhưng vì thấy cảnh hai chị em nó như vậy, cho nên ba không nỡ đi. Ba nó níu kéo luyến tiếc, ba không chịu đi theo hai quỷ sai, đến nỗi hai quỷ sai phải hét lên. Người chết rồi, níu kéo cũng vậy thôi, số mạng đến đây thì dứt, làm sao người chống lại được mệnh trời. Mau đi, nếu không chúng ta dùng hình đó. Tôi xin các ngài, cho tôi ở lại với con của tôi đi. Tôi nó cần tôi nó còn nhỏ lắm, không có sống nổi đâu. Tha cho tôi đi, tôi van xin các ngài mà. Ba nó dập đầu van xin quỷ sai, nhưng quỷ sai thì chỉ làm theo lệnh. Do âm hồn của ba nó cứ lưu luyến không chịu đi mà chống đối, các quỷ sai phải dùng hình. Ba nó bị đánh đập bằng những thứ vũ khí của âm ti, vô cùng đau đớn. Ba chỉ chịu được một chút rồi cũng bị lôi đi. Con ơi, cứu ba với con ơi. Ba gào lên khi bị kéo sọc sọc đi. Chị đang nằm trên cái phản bỗng dưng nhảy xuống gào lên. Bà con ơi, ba con kêu cứu. Các cô các chú, cứu ba con với. Ba con kêu cứu thảm lắm. Ba ơi. Chị chạy ra quỵ xuống ngay dưới thềm cửa. Chị gào tên ba đến khản cả tiếng. Đáp lại tiếng gào của chị chỉ có màn đêm tĩnh mịch và những cái thở dài tiếc thương cho gia đình của nó. Và họ nghĩ chị do quá thương ba cho nên mới như vậy, vì họ đâu hề nghe được thấy tiếng của ông. Chị gục ngã ở thềm cửa. Nó bây giờ bình tĩnh hơn, vì ở cái lứa tuổi ăn chưa no lo chưa tới của nó thì nhiều khi sẽ không hiểu được sự mất mát là cái gì. Nhưng đối với nó, một thằng từ khi sinh ra đã chịu quá nhiều biến cố nên đã làm cho nó già đi trước tuổi. Tuy tuổi 13 nhưng suy nghĩ của nó rất lớn. Nó ra đỡ chị nó vô trong nhà và bình tĩnh nói với mọi người. Tụi con chỉ có hai chị em thôi à. Cô mong... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net